Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 605, ánh sáng bạc lại xuất hiện. Kim là, bất hủ vậy, kim tiên cảnh giới cường giả, là thật đang siêu thoát thọ nguyên hạn chế, có thể trường sanh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ tồn tại, là tại cầu đạo chi đồ thượng. Đã đi tới một cái khác giai đoạn cầu đạo người, bất kể là Mạc Hà kiếp trước kiếp này, ở hai cái thế giới bên trong, kim tiên cảnh giới cường giả, đều là vô cùng là có phân lượng tồn tại. Ở chỗ này phương thế giới ra đời tới nay, nơi chết trận kim tiên cảnh giới cường giả, số lượng đều không phải là quá nhiều, khoảng cách gần đây một vị chết trận kim tiên cường giả. Cũng đã là mấy ngàn năm trước chuyện, đối với lần này trận đại chiến này, Mạc Hà không nghĩ tới, thật sẽ có một vị kim tiên cảnh giới cường giả chết. Như vậy, điển tịch bên trong đọc đến ghi lại, mình rốt cuộc đích thân thấy được, kim tiên cảnh giới cường giả, đối với mình tu chi đạo, đã nắm giữ vô cùng là tinh thâm, và mình tu chi đạo, vậy đã có liên hệ chặt chẽ. Cho nên một vị kim tiên cường giả chết, như vậy cùng hắn tu chi đạo chia lìa lúc đó, liền sẽ để cho thiên địa cũng làm kích động, từ đó sinh ra ngày tháng không sáng, đại đạo rên rỉ giống vậy dị tượng, nhìn phía sau lúc tới phương hướng, lại xem phía trên đỉnh đầu ánh sáng đổi được vô cùng ảm đạm thái âm. Mặt trời hai ngôi sao lớn, Mạc Hà bây giờ trong lòng lớn nhất nghi ngờ chính là, rốt cuộc là phương đó bỏ mình kim tiên cảnh giới cường giả. Nếu như là nhân tộc một khối, như vậy chiến đấu kế tiếp, nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Nguyên bản có thể là muốn hơn chiếm cứ mấy ngôi sao lớn. Hiện tại thì trở thành một tràng chân chính chiến đấu. Ít nhất cũng phải chém chết linh tộc một vị kim tiên. Là rơi xuống kim tiên cường giả trả thù mới được. Còn nếu là linh tộc một khối bỏ mình một vị kim tiên cường giả nói, người nọ tộc ở chiếm cứ trên ngôi sao thu hoạch, thì phải so kế hoạch bên trong hơi ít một chút, dẫu sao chết một vị kim tiên cường giả, và chiếm cứ một ngôi sao lớn so sánh, tựa hồ cái trước càng trọng yếu hơn một ít. Mạc Hà bên này, chiến đấu trải qua ngắn ngủi mấy hơi thở tạm ngừng sau đó. Tất cả nguyên bản dừng tay nhân tộc tiên nhân, lại đồng thời động khởi tay tới, nhất là đối phó Mạc Hà những thứ này linh tộc huyền tiên. Bất ngờ không kịp đề phòng ít đi một vị sau đó. Còn dư lại 9 vị linh tộc huyền tiên, công kích lại đổi được hơn nữa mãnh liệt. Hiện đang vây công Mạc Hà cái này 9 vị linh tộc huyền tiên. Cộng thêm trước rơi xuống cái đó. Đều là linh tộc huyền tiên cảnh giới bên trong cao thủ. Thủ đoạn vô cùng lợi hại. Hơn nữa tựa hồ là đặc biệt nhằm vào Mạc Hà. Dù là ở thiếu một sau đó, bọn họ phối hợp như cũ vô cùng ăn ý. Ở nơi này 9 vị huyền tiên cảnh giới cường giả dưới sự công kích, Mạc Hà mặc dù có thiên hà trợ giúp, như cũ cảm giác có chút mệt nhọc đối phó, có chút bị động bị đánh. Nếu như không phải là những thứ này linh tộc huyền tiên bên trong, có như vậy 2 vị là sở trường hiến tế nguyên rủa chi đạo, công kích của bọn họ đều bị huyền nguyên hồ lô chặn lại mà nói, Mạc Hà hiện tại ứng phó khẳng định càng thêm gian nan. Người chung quanh tộc tiên nhân giống vậy chú ý tới Mạc Hà nơi này tình huống, có lòng muốn phải giúp Mạc Hà một chút. Nhưng mà lần này tới huyền tiên cường giả, cây bản không có người có thể rảnh tay, cho nên chỉ có thể dựa vào Mạc Hà mình chiến thắng cái này 9 vị linh tộc huyền tiên. Đối mặt cái này 9 vị linh tộc huyền tiên cảnh giới cao thủ vây công, Mạc Hà ở mệt nhọc đối phó dưới, chỉ có thể thi triển ra mình tiểu thần thông, lấy này tới thay đổi thế cục, một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau sau đó. Ở 9 tên linh tộc huyền tiên trong mắt, Thiên Hà và Mạc Hà bóng người đột nhiên bây giờ biến mất không thấy. Thay vào đó là một cánh hoa đoàn cẩm thốc, hồ quang dao động đẹp cảnh tượng. đưa thân vào cái này phiến xinh đẹp hoàn cảnh bên trong. Một loạt hoa thơm xông vào mũi, để cho bọn họ có một loại tâm thần làm buông lỏng một chút cảm giác. Có thể bọn họ nhưng rất rõ ràng, mình lúc này rốt cuộc đang làm gì, cho nên cái này loại để cho bọn họ tâm thần nhão hoa thơm. Giống vậy cũng để cho bọn họ sinh lòng cảnh giác, đang thi triển liền tiểu thần thông sau đó. Những thứ này linh tộc huyền tiên cao thủ tấn công lập tức liền xuất hiện chỗ sơ hở. Bởi vì bọn họ ở Mạc Hà tiểu thần thông, căn bản không tìm được Mạc Hà bóng dáng. Càng nghiêm trọng hơn một chút phải, liền liền vậy cái thiên hà, bọn họ vậy không phát hiện được. Khi biết rõ loại nguy hiểm này đồ ở nơi này phiến hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng bên trong. Nhưng không cách nào phát hiện, loại kết quả này lập tức sẽ để cho linh tộc huyền tiên cao thủ sinh lòng ý rút lui. Bọn họ nguyên bản đánh chủ ý, liền là nhanh chém chết Mạc Hà cái này ở chân tiên cảnh giới. Liền cưỡi thiên hà, để cho huyền tiên cao thủ cũng không dám lực địch nhân tộc tân tú. Đây cũng là linh tộc một phe cao thủ đặc biệt giao thay bọn họ làm sự việc. Vì thế, linh tộc một phe cao thủ còn không tiếc mạo hiểm giúp bọn họ sáng tạo cơ hội. Tạm thời ngăn cản nhân tộc một phe đại năng giả cứu viện Mạc Hà. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng không thể thành công. Hơn nữa còn tổn thất một cái. Hiện tại loại chuyện này, chém chết Mạc Hà đã hy vọng không lớn. Nếu như hiện tại không đi nói, bọn họ thì có thể ngược lại bị Mạc Hà giết chết. Cái này cũng có chút hoa không tới. Cái này chín vị linh tộc huyền tiên thực lực rất mạnh. Bọn họ cưỡng ép phá vỡ Mạc Hà tiểu thần thông. Thật ra thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu sao Mạc Hà bây giờ tu vi, thật ra thì vậy chẳng qua là chân tiên cảnh giới mà thôi. Bỏ ra thiên hà trận đồ mà nói, Mạc Hà tối đa có thể đối phó một vị trong đó. Hơn nữa kém không nhiều cũng được lá bài tẩy dốc hết. Hiện tại cái này 9 tên linh tộc huyền tiên muốn thoát khỏi hắn tiểu thần thông phạm vi. Mạc Hà tự nhiên chờ không ngăn được, dù là điều khiển thiên hà, vậy rất khó đem ngăn lại. Ở nơi này 9 vị linh tộc huyền tiên thoát khỏi mình tiểu thần thông phạm vi sau đó. Mạc Hà không có lập tức thu hồi mình tiểu thần thông. Ngược lại thì làm lớn ra mình tiểu thần thông phạm vi. Sau đó nhanh chóng đến gần một người linh tộc chân tiên. Ở tiểu thần thông dưới sự che chở, không phí nhiều sức, sẽ dùng thiên hà đem nuốt sống. Đỉnh đầu thái âm và mặt trời hai ngôi sao lớn, đổi được ánh sáng ảm đạm mang. Giờ phút này đã lần nữa khôi phục. Hiển nhiên kim tiên cường giả rơi xuống dị tượng kết thúc. Xem ra, mới vừa rồi rơi xuống vị kia kim tiên, 10 có 8 9 là linh tộc một phe. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Thái âm, mặt trời hai ngôi sao lớn. Ánh sáng đổi được ảm đạm kéo dài thời gian cũng không phải là quá ngắn. Nếu như là nhân tộc một khối bỏ mình một vị kim tiên. Như vậy nhân tộc một phe đại năng giả, tuyệt đối sẽ cho linh tộc một ít màu sắc xem. Lúc này, có thể sẽ lần nữa phát sinh kim tiên cường giả rơi xuống dị tượng. Nhưng mà kéo dài thời gian dài như vậy, cái này loại dị tượng cũng không có phát sinh. Vậy liền thuyết minh rất lớn có thể, mới vừa rồi rơi xuống vị kia kim tiên, chính là thuộc về linh tộc một phe. Cái ý nghĩ này đã vượt quá Mạc Hà một người nghĩ tới. Nhân tộc một phe rất nhiều tiên nhân, thậm chí là linh tộc tiên nhân. Bọn họ vậy giống vậy nghĩ tới một điểm này, nghĩ tới mấy phe có thể tổn thất một vị kim tiên cường giả. Mà nhân tộc những tiên nhân này, như cũ vẫn là một bước muốn đi vọt tới trước dáng điệu. Nhất là trên chiến trường mấy vị kia kiếm tu, quả nhiên là quả quyết sát phạt. Chỉ cần bọn họ có thể chém giết linh tộc tiên nhân, như vậy hạ khởi thủ tới cũng sẽ không chút nào mềm tay. Còn có mở ra tiểu thần thông Mạc Hà, không có vậy 9 vị huyền tiên cao thủ vây công, thiên hà oai lần nữa hiện ra. Chỉ là trong chốc lát, cũng đã nuốt sống hai vị linh tộc tiên nhân. Bất đắc dĩ, mới vừa rồi vậy chín vị linh tộc huyền tiên, chỉ có thể lần nữa nhích tới gần Mạc Hà. Ở tiểu thần thông bao phủ phạm vi ra, thi triển tất cả loại cường đại thủ đoạn hướng tiểu thần thông bên trong công kích. Không cầu như vậy có thể làm bị thương Mạc Hà, tối thiểu muốn phá vỡ Mạc Hà tiểu thần thông. Chín vị linh tộc huyền tiên cao thủ toàn lực công kích dưới. Tất cả loại thủ đoạn cùng chung tác dụng, Mạc Hà tiểu thần thông thật vẫn có chút khó mà chịu đựng. Dẫu sao cái này chín vị huyền tiên cao thủ tu chi đạo không cùng, cho thấy thủ đoạn công kích vậy tự nhiên không cùng. Có người thủ đoạn có thể quấy nhiễu được Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi không gian ổn định. Có người thủ đoạn có thể áp chế trong đó thủy chi đạo. Còn có người dùng tương tự ảo thuật thủ đoạn quấy nhiễu tiểu thần thông bên trong quang cảnh. Hơn nữa những người khác uy lực cường đại công kích, Mạc Hà tiểu thần thông tự nhiên không có thể chống nổi. Hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng vừa thu lại, Mạc Hà đứng ở thiên hà lên, cuồn cuộn thiên hà thủy nâng hắn thân thể, đỉnh đầu lơ lửng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, hai tay đang không ngừng biến đổi pháp quyết, trước người đã ngưng tụ ra mấy đạo khô mộc tiên quang, hướng mấy vị kia linh tộc huyền tiên bắn tới. Cái này mấy đạo khô mộc tiên quang, thật ra thì đối với cái này chín tên linh tộc huyền tiên cao thủ mà nói, căn bản không làm gì được bọn họ, nhưng là bởi vì Mạc Hà băng vào thiên hà trận đồ mang đến chiến lực, để cho bọn họ đối với cái này mấy đạo khô mộc tiên quang cũng không dám quá mức coi thường, rối rít dùng riêng mình thủ đoạn hoặc ngăn trở hoặc là né tránh. Nhưng mà ngay tại bọn họ đối phó khô mộc tiên quang công phu, Mạc Hà dưới chân thiên hà lưu động tốc độ đột nhiên bây giờ bạo tăng. Hơn nữa từ thiên trong nước sông bắn ra một phiến mịn kim mưa hướng bọn họ bao phủ tới. Ngay sau đó, Mạc Hà cả người bóng người dung nhập vào dưới chân thiên hà bên trong. Tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô cũng bị hắn dung nhập vào thiên hà trận đồ bên trong. Ở huyền nguyên hồ lô dung nhập vào thiên hà bên trong ngay tức thì, nguyên bản liền vô cùng lợi hại thiên hà, uy thế là đột nhiên bây giờ chợt tăng, cho người cảm giác đổi được hơn nữa nguy hiểm. Mãnh liệt thiên hà thủy ở trong tinh không một quyển, vậy chín tên linh tộc huyền tiên bên trong, có ba vị đều ở đây cái này một quyển phạm vi công kích bên trong. Y theo bọn họ mới vừa rồi nơi lộ ra thực lực, lần này bọn họ là có thể tránh thoát, nhưng là hiện tại, cùng ngày sông hạ xuống để gặp. Cái này ba tên linh tộc huyền tiên nhưng không có thể tránh thoát. Ngay tức thì bị thiên hà nuốt mất. Bỗng nhiên ba tên đồng bạn bị thiên hà nuốt mất. Còn thừa lại mấy tên linh tộc huyền tiên trong lòng cao thủ nhất thời cả kinh. Mới vừa rồi vậy ba tên đồng bạn bị nuốt mất quá trình, bọn họ thấy rất rõ ràng. Bọn họ ba cái căn bản là không cách nào né tránh. Ở trên trời sông hạ xuống lúc đó, phản ngược lại thật giống như là mình dấn thân vào trong đó. Ba tên linh tộc huyền tiên đang bị nuốt mất nhập thiên hà sau đó, liền liền chút nào vùng vẫy cũng không có, trực tiếp biến mất ở thiên hà bên trong. So với chiến đấu mới vừa thời điểm bắt đầu liền được giải quyết vị kia linh tộc huyền tiên, hơn nữa không có lực phản kháng, làm nuốt sống ba tên linh tộc huyền tiên thiên hà. Đem mắt tiêu nhắm ngay còn dư lại 6 tên linh tộc huyền tiên thời điểm, bọn họ lúc này mới rõ ràng tại sao mới vừa rồi 3 tên đồng bạn không có thoát đi thiên hà công kích, ngược lại thì xem mình dấn thân vào trong đó như nhau. Ngay tại thiên hà sắp hạ xuống lúc đó, trên người của bọn họ bỗng nhiên nhiều hơn một cổ hấp lực, nắm kéo bọn họ căn bản không cách nào di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trời sông hạ xuống, mắt xem cái này 6 tên linh tộc huyền tiên, giống vậy cũng phải táng thân thiên hà bên trong thời điểm. Nguyên bản sắp hạ xuống thiên hà, đột nhiên bây giờ bị định ở trong tinh không, một đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện, trực tiếp hướng thiên hà bên trong dò nhập,